Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại một comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Ngạo Thế Chi Vương, tập 32. Các sư đệ, tình huống là vậy đấy. Lâm Phàm được truyền thừa Vĩnh Hằng Chi Phủ, hiện giờ muốn xuất tông lịch lãm. Tuy lịch lãm là việc ai cũng phải trải qua, nhưng thiên hạ hiện nay không phải là quá thái bình. Nếu xảy ra chuyện gì thì Thánh Tông ta không thừa nhận nổi. Yến Tông Chủ nhìn đông đảo sư đệ nói. Đám người Vô Nhai đưa mắt nhìn nhau, cúi đầu tự hỏi. Bọn họ đều hiểu ý của sư huynh, đó là không ngăn cản được việc Lâm Phàm sẽ ra ngoài lịch lãm. Như vậy cũng tức là phải xuất ra chút máu rồi. Các vị sư đệ, ta trước, dòng tinh hộ quang cháo của ta có thể kháng cự toàn bộ công kích của cảnh giới dưới đại thiên vị, coi như đủ để hắn hoành hành không sợ cái gì ở Đông Linh Châu rồi. Thái thượng trưởng lão Vô Nhai khẽ nâng tay, một luồng sáng đỏ lóe ra, một bảo bối dạng chiếc chuông xuất hiện. Sư huynh đã xuất ra thứ quý giá nhường này, mà Lâm sư đệ được truyền thừa của lão tổ, đương nhiên không thể keo kiệt. Ta sẽ để thôn thiên cuồng mãng trở thành sủng thú quán. Thái thượng trưởng lão Ngự thú phong phất tay một cái, một con rắn nhỏ màu đỏ lặng lẽ xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Con rắn nhỏ màu đỏ này rất gần với hung thú thượng cổ, rất cường đại. Giờ Thái thượng trưởng lão Ngự thú phong nguyện ý để nó trở thành sùng thú của Lâm Phàm, đủ thấy tâm ý đến nhược nào. Yến Tông Chủ nhìn các vị sư đệ không chút keo kiệt xuất ra bảo bối, trong lòng cũng vui mừng. Lâm Phàm đạt được truyền thừa của lão tổ, Thánh Tông nhất định phải đảm bảo an toàn cho hắn. Bên ngoài hung hiểm vạn phần, có những bảo bối này thậm chí có thể không sợ cả cao thủ đại thiên vị. Vào lúc cao tầng tông môn đang hiến bảo bối ra vì Lâm Phàm, hắn lại đã hạ được một con mãnh thú rồi ép nó thành thú cưỡi, một đường chạy như điên theo lộ trình đã vạch sẵn, chính là dựa theo mấy địa điểm của Thất Thánh Bảo Đồ. Đích đến thứ nhất là địa điểm đầu tiên trên bản đồ, địa ngục hỏa diễm. Chạy nhanh lên cho ta. Lâm Phàm quất roi trên tay vào mông thú. Hung thú này rú lên một tiếng, hai mắt đẫm lệ tăng tốc, trong lòng vạn phần bi thương. Nó vốn đang tha thần kiếm ăn thì gặp một nhân loại, định đánh chén một bữa, ai ngờ lại phát sinh chuyện thế này. Trong mắt của nó, nhân loại này thực sự là quá tà ác. Thúc ngựa chạy trồm, gió rét lạnh thấu xương. Lâm Phàm hào hứng nở một nụ cười sán lạn. Với tốc độ này, hắn không cần lo bị tông chủ phát hiện, sau đó xách mình trở về. Chuyện hoãn một ngày mai sẽ cho đi, trong mắt hắn 100% là lừa đảo. Tông chủ nhất định đã thương lượng với các thái thượng trưởng lão khác để tìm cách ép mình ở lại. Lấy tu vi của chính mình, khẳng định không phản kháng nổi, chẳng thà chạy trước để bọn họ không tìm thấy tiểu gia. Chờ tiểu gia tăng thực lực lên sẽ oai vệ mà trở về. Thời gian từ sáng đến chiều trôi qua thật mau. Lâm Phàm nhìn bản đồ, xác định phương hướng đúng rồi tiếp tục thúc ngựa. Cưỡi hùng thú quả nhiên tiện lợi, ngày đi ngàn dặm không thành vấn đề. Thánh Tông, Yến Tông Chủ mang theo bảo bối của các sư đệ đi tới Vô Danh Phong. Thế nhưng hắn lập tức ngây ngốc khi biết tin Lâm Phàm đã đi từ hôm qua qua Trương Nhị Cầu. Lâm Phàm cũng đã đi hết khu vực trực thuộc Thánh Tông, trước mắt chỉ còn lại một vùng đất trời màu vàng. Cát vàng thổi quét tràn ngập toàn bộ không gian. Lâm Phàm nhắm mắt nhìn, lần nữa lấy bản đồ ra. Xuyên qua khu vực Thánh Tông là tới sa mạc tử vong. Đi thôi. Lâm Phàm vỗ vỗ hùng thú dưới mông. Con thú này lại kêu khóc mấy tiếng, rồi cuối cùng quỳ bốn chân xuống, hai mắt đẫm lệ nhìn lên Lâm Phàm, ý muốn Lâm Phàm thả nó ra. Có vẻ nó rất sợ hãi sa mạc phía trước. Lâm Phàm nhìn thấy hung thú có bộ dạng này thì chỉ biết thở dài một tiếng. Cút nhanh lên. Vốn Lâm Phàm định kiếm chút điểm kinh nghiệm từ con hung thú này, nhưng nghĩ công nó đưa mình một đường tới tận đây nên thả cho nó cái mạng nhỏ. Hung thú cảm kích nhìn Lâm Phàm một cái, quỳ một chỗ để hắn bước xuống khỏi lưng mình, sau đó quay mông tăng tốc chạy, giống như là sợ Lâm Phàm đổi ý. Lâm Phàm nhìn sa mạc mênh mông vô bờ phía trước, thở dài một tiếng, sau đó tiến vào trong cát vàng. Càng vào sâu, cát bay càng lúc càng mù mịt, cuối cùng thân ảnh của Lâm Phàm dần dần biến mất trong gió cát. Chỗ quỷ quái này, sợ biết thế thì lúc trước vị chuẩn bị thêm mấy thứ rồi. Đi trong sa mạc, Lâm Phàm thi thoảng chửi thầm, cái sa mạc tử vong chết tiệt này có mức độ nguy hiểm không thua gì một số cấm địa. nơi này có một đám hung thú rất quái dị sinh sống, mà thậm chí chúng còn không tính là hung thú. Theo ghi chép của tông môn, muốn theo đường bộ rời khỏi Thánh Tông thì nhất định phải đi qua sa mạc tử vong này, mà đệ tử cảnh giới tiên thiên trở xuống khó mà sống nổi để vượt qua đây. Còn nếu đệ tử tông môn muốn rèn luyện thì nhất định phải lập đội mới có thể an toàn trốn này. Bão cát càng lúc càng lớn, lớn đến độ Lâm Phàm phải lấy Vĩnh Hằng Chi Phủ ra che ở trước mắt, ngăn bão cát quất lên đầu rát. Bỗng khoảng cát phía trước Lâm Phàm nhúc nhích, giống như có sinh vật gì đó muốn chui lên. Tiếng đào bới xen lẫn tiếng vù vù, làm cho người ta không phân biệt được rõ đó là tiếng gió hay là tiếng cảnh báo nguy hiểm sắp tới. Mà vừa lúc này, mặt cát đột nhiên lõm xuống, một con rết bỗng phóng vọt ra, thân hình to lớn như là một người khổng lồ, vô số cái chân không ngừng rung rinh trên không, cái miệng thì phát ra tiếng rít gào dữ tợn. Lâm Phàm cả kinh, lập tức ném Vĩnh Hằng Chi Phủ trong tay tới. Đinh, chúc mừng đánh chết hung thú tiên thiên cao giai, điểm kinh nghiệm tăng 10 vạn. Nghe tiếng nhắc nhở, Lâm Phàm thở phào một hơi, đồng thời khó chịu mắng: hù chết tiểu gia ta. Lâm Phàm tiến lên nhặt lấy Vĩnh Hằng Chi Phủ từ xác hung thú. Con rết này suy yếu, nhưng cách xuất hiện của nó để làm Lâm Phàm hiểu một điều, đó là sự nguy hiểm của sa mạc tử vong này không hề quá lời. Hung thú tại đây thông thường đều sống ở mặt cát, rồi đột nhiên tấn công khiến người ta không trở tay kịp. Còn may là hắn phản ứng không tệ, không thì kết quả khó nói. Sau đó Lâm Phàm tiếp tục đi về trước, cũng không biết phải bao lâu nữa mới qua được cái sa mạc không nhìn thấy bờ này. Một nơi trong sa mạc, một cái bóng thật dài trải trên mặt cát. Khi tới nhìn rõ chân thân cái bóng kia, lại phát hiện đó là một đội xe. Đội xe này chạy vô cùng chậm ở trong sa mạc, vô số tiếng rít gầm vang lên từ bên trong đội xe. Đội xe này chạy ở trong sa mạc, bánh xe in hẳn ở trên lớp cát để mềm mại, những vệt thật dài. Hai bên đội xe là một nhóm binh lính mặc giáp đen, cưỡi hung thú đi cạnh, mỗi người đều cầm trường đao, tỏa ra hào khí sắc bén, uy hiếp lòng người. Trong đội xe có mấy chiếc cũi sắt giam cầm toàn là hung thú uy mãnh, thế nhưng giờ chúng nó lại không có chút sức lực nào mà nằm sấp trên sàn cũi, chỉ có ánh mắt cùng với những tiếng rít gào là không bớt chút nào. Những binh lính giáp đen này vừa di chuyển vừa cảnh giác nhìn quanh, thi thoảng ánh mắt đào tới đám hung thú ở trong cũi thì không nhịn được mà tươi tỉnh hẳn lên, bởi vì đây là thu hoạch lớn nhất của bọn hắn suốt một tháng qua. Lần này nhờ có tiểu thư xuất hành cùng với chúng ta nên thu hoạch phong phú, chắc sẽ bán được cái giá tốt lắm đây. Một gã thị vệ giáp đen cười nói: tuy rằng lần này nguy hiểm trùng trùng, nhưng dưới sự chỉ huy của tiểu thư cũng không xuất hiện thương vong, còn bắt được 6 con hung thú cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Thị vệ thúc giục hung thú đang cưỡi ghé vào bên cạnh chiếc xe ngựa phong cách cổ xưa phía trước, cung kính nói: tiểu thư, phía trước chính là Hắc Hạp Cốc, cần phải cẩn thận. Ở bên trong sa mạc tử vong, không chỉ cần phải chú ý đám hung thú ẩn núp bên dưới đất, mà càng phải để ý tới nhiều hơn đám cướp nơi này. Sa mạc thập tứ vị, đó là tồn tại còn kinh khủng hơn cả hung thú ở trong sa mạc tử vong. Nhớ nhắc mọi người chú ý nhiều hơn. Từ trong xe ngựa truyền ra một giọng nói trong trẻo ngọt ngào, như là tiếng của thiên nhiên, chỉ nghe thôi đã khiến người ta say mê. Thị vệ giáp đen cung kính nhìn từ ngoài chiếc xe, trong lòng cũng không khỏi nghĩ: thế gian này tại sao lại có nữ nhân như vậy? Cũng không biết hạng người thế nào mới có thể chiếm được trái tim của tiểu thư. Cách đó không xa, cát bụi bay lên, một đám người cưỡi mình hung thú chạy rất nhanh bên trong sa mạc. Một tháng trước đã chú ý tới bọn chúng rồi, không ngờ qua một tháng đã có thu hoạch trở về, đúng là tiện nghi cho chúng ta. Cầm đầu đám người là một sa phỉ, chỉ có một mắt, khuôn mặt hung ác, cười rộ lên. Kẻ này chính là thủ lĩnh của 14 sa phỉ, Sa Độc Long, nhập thần trung giai, thần kiêm 8 loại công pháp. Mỗi loại công pháp trong đó đều là huyền giai hạ phẩm, khiến cho có thực lực kinh người, xem như là nhân vật số 1 ở trong sa mạc tử vong. 13 sa phỉ còn lại cũng đều lấy chữ Sa ở đầu tên: Sa Đạo Thiên, Sa Diệt Hùng, Sa Vô Hành, vân vân. Sa mạc thập tứ vị này tung hoành ngang ngược ở sa mạc tử vong, người đi trong sa mạc tử vong không cần cảnh giác hung thú ở bên dưới cát, mà còn phải cẩn thận 14 tên giặc cướp này. 14 sa phỉ không có thủ hạ, chỉ có 14 tên cùng hành động một lần, thuộc về cấp bậc bá chủ ở trong sa mạc rộng lớn, đã từng có cao thủ muốn tru diệt đám đại họa này, nhưng đáng tiếc lại bị bọn chúng giết ngược lại, chôn thây trong sa mạc. Bởi vậy từ đó không còn cao thủ nào nói muốn thay trời hành đạo đến tru diệt sa mạc thập tứ vị nữa rồi. Sáu con hùng thú các cho các đệ, con bé kia thuộc về lão tử. Sa Độc Long cười lớn nói, giống như tất cả chuyện này đều ở trong lòng bàn tay. Lão đại tận hứng, xong nhớ cho bọn đệ hưởng ké đấy, thật là muốn thưởng thức qua mùi vị của tiểu thư cung gia. Sa Diệt Hùng dáng người thấp bé, lè lưỡi liếm liếm môi, ánh mắt dâm tà nói, được. Giờ phút này đội xe đã đi tới gần biên giới sa mạc tử vong. Nơi đây là một khe núi tạo thành từ hai vách núi thẳng đứng, không cao không thấp, vừa đủ để ngăn cách sa mạc thành hai, chỉ để lại một thông đạo ở giữa này. Tiểu thư, đã đến Hắc Hạp Cốc rồi. Một gã thị vệ giáp đen ra hiệu cho đội ngũ dừng lại, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh nói. Cánh cửa nhỏ ở bên xe ngựa đẩy ra, một người từ bên trong bước ra ngoài, một thân ảnh lụa trắng không tì vết, hai lọn tóc mai ôm sát phụ trợ cho dung mạo tuyệt thế, đôi mày nhỏ tinh tế, vẻ mặt dịu dàng bình thản, tất cả tính từ đẹp đẽ nhất đều tập hợp trên người của nữ tử vừa xuất hiện. Gặp nguy hiểm. Cung Bang Giả chăm chú quan sát hoàn cảnh xung quanh rồi bật thốt mấy chữ. Sắc mặt thị vệ giáp đen đại biến, lập tức ra hiệu cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không hổ là tiểu thư thông minh nhất của cung gia, vừa nhìn đã biết là nguy hiểm rồi. Lúc này 14 thân ảnh bay xuống từ vách đá, mà 14 con hung thú làm thú cưỡi thì nhanh nhanh múa vút ở phù phục ở bên cạnh vách núi, mắt lộ hung quang nên chằm chằm ở phía dưới. Sa mạc thập tứ vị. Và thấy bóng người, đám thị vệ đã biến sắc, hiển nhiên không xa lạ gì với đại danh của 14 sa phỉ. Các vị hào hán, quy củ chúng ta biết, tiền tài có thể lưu lại, sáu con hung thú để chúng ta mang đi có được không? Thị vệ giáp đen đứng cạnh Cung Bang Giả nói. Hắn biết 14 sa phỉ xuất hiện, muốn mở một đường chạy là chuyện không thể. Sa Độc Long cười cười, sờ sờ con mắt đã bị mù. Tiền tài lưu lại, hung thú lưu lại, tiểu mỹ nhân cũng lưu lại, các người có thể cút đi. Thị vệ giáp đen biến sắc, thoáng vẻ giận dữ, nhưng lập tức bình tĩnh nói. Vị này chính là tiểu thư cung gia. Thị vệ giáp đen còn chưa nói hết, đã bị Sa Độc Long cắt lời. Hừ, lão tử muốn chặn chính là cung tiểu thư. Con mắt này của lão tử là do gia chủ cung gia các ngươi làm mù. Đáng tiếc lão già kia đã chết ở nơi này. Nhưng không sao, khuê nữ của lão lại bị chúng ta đùa bỡn một phen, cũng đã đủ sảng khoái rồi. Sa Độc Long cười tà, 13 sa phì còn lại cũng dầm đãng cười rú lên hùa theo. Tiểu thư, đợi lát nữa ta bảo hộ người rời đi trước, mọi người sẽ ở lại chặn sau, chúng ta không phải là đối thủ của đám giặc cướp này đâu. Thị vệ giáp đen nói. Cung Băng Dạ nhìn 14 sao phì, trong mắt lóe lên hận ý. Tiểu mỹ nhân, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn lão tử, cái kiểu này làm cho lão tử rất là khó chịu đấy. Không cần nôn nóng, đợi lát nữa lão tử sẽ để ngươi được sung sướng, cam đoan sẽ nhớ mãi không quên. Sa Độc Long cuồng tiếu. Đối với Sa Độc Long mà nói, chuyện khiến hắn căm hận nhất chính là lão già cung gia kia đã khiến mắt của hắn bị mù. Năm đó gia chủ cung gia vì tru diệt sa mạc thập tứ vì mà mang người tới sa mạc tử vong. Trong lúc giao thủ, Sa Độc Long bị trúng một chỉ mù mắt, còn gia chủ cung gia thì bị Sa Độc Long dụ tới một nơi hiểm hung hiểm vô cùng, rồi bị hung thú nơi đó cắn nuốt. Hiện giờ tiểu cung gia này xuất hiện, Sa Độc Long muốn hung hăng tra tấn một phen, xem như là báo mối thù năm đó. Cung Băng Dạ khẽ nhíu đôi mày đẹp, xẹt một tiếng rút trường kiếm ra. Sa Độc Long vung tay lên, nam giết toàn bộ, nữ lưu lại. 14 sa phì hét đớn một tiếng, đồng loạt rút binh khí rồi lao tới. Nhưng đúng một lúc này, đám hung thú trên vách núi bỗng giống lên sợ hãi rồi nhảy cả xuống, vừa tiếp đất lập tức luống cuống co cả bốn chân chạy tứ tán, giống như là chuyện kinh khủng gì đó sắp đến. Sáu con hung thú vô lực trong củi sắt cũng hoảng sợ rít gào lên, cố nhấc cái thân thể vô lực va chạm vào củi thanh củi. Giờ khắc này mọi người nghi hoặc vạn phần, chuyện gì thế này? 14 sao phì thấy đám hung thú khác thường như vậy thì giận dữ gầm lên, thế nhưng giờ chúng nó lại như là gặp ma, căn bản là không nghe chỉ huy, thậm chí có hung thú không biết đã chạy đi đâu, trực tiếp đâm đầu vách núi mà tự sát mà chết. Tiểu thư, những con hung thú này bị làm sao vậy?

Nhưng chỉ tích tắc sau, tất cả đều chấn kinh, thét gào ở trong lòng. Sao lại như vậy? Bọn họ nghĩ mãi không rõ vì sao tiền bối lại giết con Bách Túc Thiên Long đi. Con hung thú này không phải đã bị tiền bối thuần phục rồi sao? Đinh, chúc mừng đánh chết hung thú nhập thần trung giai, điểm kinh nghiệm tăng 30 vạn. Lâm Phàm vung rìu, ánh sáng sắp lẹm lóe lên, chém đứt đầu của Bách Túc Thiên Long. Hắn đương nhiên không buông tha hung thú này, điểm kinh nghiệm của hung thú nhập thần trung giai đâu có phải đùa. Thà đi gây hại cho người khác, chẳng thà để mình thăng cấp. Hai phe nhân mã thấy một màn ở trước mắt thì thân mình khẽ run lên. Lâm Phàm khiêng lấy Vĩnh Hằng Chi Phủ trên vai, sau đó vươn ngón tay giống như là chỉ điểm Giang Sơn. Ngại quá, cướp đây, nam trái nữ phải, xếp thành hàng cho ta. Lâm Phàm hiện giờ đã không muốn nói thêm gì nữa. Lâm Phàm một đường buôn ba truy tìm bí mật của Thất Thánh Bảo Đồ, cũng chưa biết phải vượt qua bao nhiêu khu vực, như vậy nhất định phải có đủ tư trang tài nguyên mới được. Giờ vừa nhìn hai phe nhân mã này đã biết toàn là người đại phú, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cái gì? Mọi người kinh hãi, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Nhất là Cung Băng Giả lại càng khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng. Tiền bối, đừng có nói nhảm, nhanh lên, nam trái nữ phải. Lâm Phàm vung rìu lên, tiếng xé gió làm cho bọn họ càng thêm kinh hãi. Lâm Phàm vác Vĩnh Hằng Chi Phủ lên vai, giống như là sĩ quan đang chỉ huy duyệt binh mà nhìn đối phương, sau đó nhướng mày. Ta nói gì các người không hiểu à? Nam trái nữ phải, thành thực đứng vững cho ta. Giữa ánh nhìn lạnh lùng của Lâm Phàm, Cung Băng Dạ mau chóng chậm rãi đứng sang bên phải, mà 14 sao phỉ do dự lúc trước, cuối cùng Sa Độc Long gật đầu, cũng thành thành thực thực đi tới bên phía đám thị vệ giáp đen mà đứng song song. Đại ca, người này là có ý gì vậy? Sa Đạo Thiên nắm chặt binh khí trong tay, cô nén lửa giận trong lòng. Bọn hắn là sa phỉ, thế nhưng giờ lại bị người ta cướp, nếu truyền ra ngoài còn không phải là bị kẻ khác cười đến rụng răng sao? Đừng có nói chuyện. Sa Độc Long đè tay Sa Đạo Thiên xuống, ra hiệu cho hắn im lặng, ngàn vạn lần không nên vọng động. Sa Độc Long lặng lẽ đánh giá Lâm Phàm, hy vọng có thể nhìn ra người thần bí này có khí tức nội liễm là tu vi gì. Tuy không nhìn thấy, nhưng Sa Độc Long nhận định cái người một rìu giết Bạch Túc Thiên Long này tuyệt đối không thể dễ chịu. Tiếp đó hắn nở một nụ cười trào phúng, nhìn về phía Cung Băng Giả đang một mình cô đơn đứng một bên. Còn Cung Băng Giả thì đang suy tính trăm đường ở trong đầu, nghĩ xem tới cùng là dùng cách nào sẽ khiến cho người này trợ giúp mình. Tiền tài mất cũng không sao, nhưng nhất định phải cam đoan có thể an toàn rời khỏi nơi này. Lâm Phàm bỗng vẫy một gã thị vệ giáp đen nhỏ con nhất hội tới gần mình. Thị vệ này có chút khẩn trương, nơm nớp lo sợ đi tới trước mặt Lâm Phàm. Qua lấy túi trữ vật của tất cả bọn họ tới cho ta. Lâm Phàm khiêng Vĩnh Hằng Chi Phủ cao giọng nói. Vâng. Thị vệ giáp đen kia nào dám không tuân, vội vàng chạy lại tịch thu từ đồng bạn trước. Các người đều thành thực một chút cho ta, nếu không thành thực rìu này không phải để ngắm đâu. Lâm Phàm uy hiếp một tiếng, đã có kinh nghiệm cũ, hắn tin rằng cách làm giàu nhanh nhất chính là ăn cướp. Lão ca, đưa cho ta đi. Thị vệ giáp đen được Lâm Phàm sai tịch thu chiến lợi phẩm, nhìn đồng bọn của mình vô lực thở dài nói. Người đối diện hắn liếc nhìn Lâm Phàm một cái, cuối cùng lấy túi chứa vật trên người ra. Sau một lát, đám thị vệ đen coi như là thành thực giao hết túi chứa vật, thế nhưng đến phiên 14 sao phì thì lại không mấy xuân xẻ. Sa Đạo Thiên nhìn thoáng qua số túi chứa vật của đám thị vệ giáp đen, trong mắt lập lòe bất định, móc từ trong ngực áo ra một cái túi chứa vật rồi ném vào tay đối phương. Chờ đã. Lâm Phàm khiêng dìu đi về phía trước. Các người làm thổ phì, sao có chuyện chỉ có một túi chứa vật? Có phải là coi như tiểu gia thành kẻ ngu rồi không? Lâm Phàm đi tới trước mặt Sa Đạo Thiên, nhìn lên xuống đánh giá, giống như là ngửi thấy mùi bảo bối. Thành thực một chút, giao ra đây. Sa Đạo Thiên nổi lửa giận hừng hực ở trong lòng. Bọn hắn là sa phì, cả đời chuyên cướp người khác, còn chưa bao giờ bị người đoạt. Người này đã thực sự quá làm càn mà. Cướp có tôn nghiêm của cướp, giờ người này tuyệt tình dẫm đạp lên tôn nghiêm của bọn hắn, thực sự là không dễ nhịn. Ta liều mạng với ngươi. Sa Đạo Thiên phát động chân nguyên, lan loan đao ở trong tay hóa thành một dải sáng đỏ bổ tới Lâm Phàm. Nhị đệ, dừng tay. Sa Độc Long kinh hô một tiếng, thế nhưng tất cả đều đã muộn. Lâm Phàm nhìn Sa Đạo Thiên bằng ánh mắt tán thưởng. Không tệ, có điều cũng chỉ có thể là không tệ mà thôi. Bịch một tiếng, một tiếng động trầm buồn vang lên, cả vùng trời nơi đây đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sa Đạo Thuần vận chuyển chân nguyên, bộc phát uy thế vô thượng, giờ vẫn như duy trì giơ cao loan đao, phong rất phong cách, rất quyết đoán. Thế nhưng chỉ nháy mắt sau, loan đao trong tay của Sa Đạo Thiên ầm một tiếng rớt trên mặt đất, sau đó vẻ mặt cũng biến hóa thành dữ tợn. Hai cánh tay uy mãnh kia giờ phút này duỗi thẳng 10 ngón, ôm chặt lấy đũng quần, thống khổ ngã trên mặt đất. Một tiếng thét thảm muốn xé trời vang lên, khiến cho mây trắng trên cao cũng phải run rẩy. Đinh, chúc mừng đánh bại Sa Đạo Thiên, nhập thần sơ giai, điểm kinh nghiệm tăng 20 vạn, đánh chết có thể nhận được càng nhiều điểm kinh nghiệm và vật phẩm. Đinh, liêu đàn cước cộng 1 vạn. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, làm cho Lâm Phàm thoải mái vô cùng. Mới vừa rồi hắn tung một cước nhanh như chớp, mục tiêu là chỗ quen thuộc. Nhị đệ, Sa Độc Long kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ lo lắng, đồng thời trong lòng lại sợ hãi thật sâu. Nhị đệ là thập thần nhập thần sơ giai, nhưng lại bị đối phương đánh bại chỉ bằng một chiêu. Giờ khắc này Sa Độc Long rõ ràng thực lực của đối phương sâu không lường được. Đều thành thực một chút cho ta, nếu không là kết cục không chỉ đơn giản như vậy đâu. Lâm Phàm khiêng dìu, vẻ mặt bình tĩnh, sau đó tự tay thu hết mấy túi chữ vật trên người của Sa Đạo Thiên. Có bài học từ Sa Đạo Thiên, phía sau thông thuận rất nhiều. Sa Độc Long cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, tháo toàn bộ túi chữ vật cùng một chiếc nhẫn chữ vật sò dây chuyền treo ở trên cổ giao ra. Trong này là tích lũy của bọn hắn suốt từng mấy năm, vậy mà ở trong nháy mắt đã biến thành trống rỗng. Lâm Phàm khẽ cười cười, tâm tình tốt đến không thể tốt hơn. Sau đó hắn đi tới trước mặt Cung Băng Giả, liếc mắt đánh giá nữ nhân này một chút. Cô nàng này trẻ tuổi, xinh đẹp, trên người lại toát ra một vẻ cao quý khó bì. Cung Băng Giả mặc bộ đồ màu trắng, cùng tăng thêm khí tức thuần khiết, làm cho người ta vừa xem như đã bị hút vào, khó có thể rời mắt. Chẳng qua, giao hết đồ ra đây. Lâm Phàm mỉm cười nói, tiền bối, nếu như có thể xin mời tiền bối tới Mặc Thành, cùng giao nguyện ý thỏa mãn mọi yêu cầu của tiền bối. Cung Băng Dạ lên tiếng, mắt lóe lên, đem đồ vật giao ra đây, bây giờ là lúc đánh cướp, đừng có lãng phí thời gian quý báu của mọi người. Lâm Phàm cười lạnh liên tục ở trong lòng, con bé muốn câu dẫn tiểu gia quả thực là xuân thu đại mộng. Tiểu gia xem đủ loại phim Nhật Bản, có loại muội tử nào mà chưa từng thấy đâu, càng có nghiên cứu sâu sắc kích cỡ từ A đến G, nhất là các loại biểu cảm khiêu gợi quyến rũ, lại càng thấy nhiều như ăn cơm. Muốn dùng sắc đẹp ngăn cản con đường đánh cướp của ta sao? Nằm mơ đi. Cung Băng Dạ nhìn Lâm Phàm, cuối cùng lấy nhẫn chữ vật ở trên ngón tay xuống, hơi do dự rồi cũng giao ra. Đưa cả vật ở trong ngực người nữa. Lâm Phàm ném cái nhẫn vào bọc sau lưng, tiếp đó nước mắt nói. Cung Băng Dạ vẫn một vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia hoảng sợ, lắc lắc đầu. Ta đã không còn gì nữa rồi. Thành thật một chút đi, Lâm Phàm nói. Nếu tiền bối không tin thì có thể tự mình kiểm tra. Cung Băng Dạ chợt thốt lên một câu khiến Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc. Lời này theo Lâm Phàm chính là đang khiêu khích mình, mà Cung Băng Dạ thì đang có ý đánh cuộc, cho rằng đối phương sẽ không động đến mình. Nhìn từ tướng mạo của đối phương, Cung Băng Dạ cho rằng tuy đối phương làm việc quái dị nhưng cũng không phải là đại ác nhân. Thế nhưng bốn mắt đối nhau giống như có tia lửa bắn ra. Cung Băng Dạ sống trong đại gia tộc, phụ thân mất từ mấy năm trước khi đi chu diệt 14 sa phỉ. Hiện giờ cung gia do một mình nàng gánh vác, rất gian nan ở Mạc Thành. Cung Băng Dạ cũng không phải là hạng người vì lợi ích của gia tộc mà bám víu lấy kẻ khác. Nếu không, bằng dung nhan tuyệt thế của nàng, sớm đã có thể lấy một cường giả nào đó, không cần vất vả như hiện tại. Mà ngay khoảnh khắc Lâm Phàm xuất hiện uy phong lẫm lẫm, Cung Băng Dạ bỗng nảy một ý. Giờ phút này Lâm Phàm hơi do dự, Cung Băng Dạ thì ngược lại ưỡn bộ ngực ra đằng trước, biểu hiện rằng lão nương không sợ ngươi mỏ. Thế nhưng đắn đo cũng chỉ là việc trong vài giây lầm đỡ. Mắt Lâm Phàm sáng lên, hắn đã ngộ ra thiên đạo. Thế gian này nam nữ bình đẳng, lấy thần thông xoay chuyển càn khôn của ta, muốn nam có nam, muốn nữ có nữ, như vậy nam hay là nữ với ta có khác gì nhau đâu. Nghĩ vậy Lâm Phàm đã không còn lăn tăn gì nữa. Ngươi không lấy ra thật sao? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Cùng lúc ấy, ánh mắt phản chủ mặc kệ chủ nhân của nó đã ngộ đạo. nhìn chằm chằm lên vị trí nhô cao kia. Nếu không tin, ngài có thể tự kiểm tra. Cung Băng Dạ bình thản nói. Lâm Phàm hít sâu một hơi, xoay người nhìn đám người xung quanh. Cung Băng Dạ thấy vậy không khỏi đắc ý cười thầm, cho là mình đã thành công. Nhưng chỉ tích tắc sau, không gian chợt yên lặng đến kỳ lạ. Đám thị vệ giáp đen ngây người. 14 Sa Phỉ há hốc mồm. Cung Băng Dạ mất vẻ đắc ý, trợn tròn mắt. Nàng không ngờ đối phương lại thực sự ra tay. Ở trong áo của Cung Băng Dạ đang có thêm một bàn tay đen đòi từ trên xuống dưới, xâm nhập vào cả hai ngọn núi vô danh kia. Lúc này Lâm Phàm cảm giác tay mình giống như là sờ thêm một quả gì tròn tròn, bèn gầy gầy một cái. À! Cung Băng Dạ đỏ mặt như lửa, lại không nhịn được kêu khẽ một tiếng. Người... Cung Băng Dạ nổi. Người... Cung Băng Dạ nổi giận, muốn mở miệng mắng trời. Bình tĩnh, sắp xong rồi. Lâm Phàm nhíu mày, giống như là người mù đang lần sờ đường đi, mò máy khắp nơi, cuối cùng tươi cười lên. Ta tìm thấy rồi. Lâm Phàm lập tức tóm lấy thứ giấu trong áo kia. Cung Băng Dạ biến sắc, bởi trên cổ của nàng có thứ gì đó mềm mềm nho nhỏ, như là lụa trơn vút qua. Đây là đồ chơi gì? Sau đó Lâm Phàm phát hiện mình túm được một thứ rất quỷ quái. Nhìn qua hình như là một cái yếm màu hồng nhạt, phía trên còn tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ. Trả ngươi, ta chỉ lấy cái này thôi. Lâm Phàm cũng không thèm để ý, ném trả cái yếm lại cho Cung Băng Dạ. Sau đó thì nhìn cái túi chứa đồ ở trong tay mà nở nụ cười. Ta đã nói thành thực một chút, giờ ngươi còn có thể nói gì không? Lâm Phàm nhắc cái túi chứa vật kia vào trong túi của mình, cười đắc ý. Chẳng qua khi nhìn về Cung Băng Dạ, hắn phát hiện mặt thiếu nữ này lại đỏ như là mặt trời sắp lặn, không chừng có cái nền nướng khoai ở trên đó. Giờ khắc này Lâm Phàm mới kịp phản ứng. Mặc dù hắn ngộ thiên đạo, nhưng người trước mắt chỉ là phàm phu tục tử, còn đang lạc lối ở trên đại đạo, làm sao có thể rõ được đạo lý kia. Hắn nghiêm túc lại, nhìn Cung Băng Dạ, cũng mặc kệ nàng có phát hỏa hay không, chậm rãi nói. Nhớ kỹ, võ đạo một đường, âm dương chuyển hoán, bởi vậy khác nhau giữa nam với nữ chỉ là lý niệm của phàm phu tục tử. Đối với bản tọa, chỉ cần muốn, nam hay là nữ đều có thể chuyển hóa dễ dàng, sớm không có gì khác biệt. Được rồi, bản tọa chỉ cướp của, không giết người, ngươi và người của ngươi có thể đi rồi. Lâm Phàm phất tay áo, vẻ mặt hững hờ, giống như những gì vừa xảy ra chỉ là một chuyện bình thường. Ngươi Cung Băng Dạ tức giận đến nỗi không nói ra lời. Thế gian làm sao có loại người vô sỉ như vậy chứ. Cuối cùng nàng không chịu nổi nữa, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Lâm Phàm lắc lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Cũng phải, đạo lý trời đất cao thâm đến nhường này, không phải người bình thường có thể hiểu được. Hắn nhìn về đám thị vệ giáp đen kia nói, mang người đi đi. Đám thị vệ hết nhìn Lâm Phàm đến nhìn tiểu thư nhà mình, cuối cùng chỉ biết rời đi. Tuy rất hận ở trong lòng, nhưng trước người có thực lực ngập trời này, giữ được tính mạng đã là thành công rồi. 14 Sa Phỉ nhìn Lâm Phàm thầm cảm thán, quả thực là nhìn tướng mạo không đoán được lòng người, người thần bí trước mắt lại còn vô sỉ hơn cả bọn hắn. Nhìn đoàn xe cung gia rời đi, Lâm Phàm khẽ thở phào. Kỳ thực vừa rồi tim hắn cũng đập thình thịch. Cái gì mà âm dương chuyển hoán, nam nữ không khác nhau, hoàn toàn chỉ là bốc phét. Nếu thực sự không để ý tới nam nữ khác nhau, hắn đã không nhìn chằm chằm vào bộ ngực kia của Cung Băng Giả. Sa mạc thập tứ vị đứng ở sau Lâm Phàm cũng đang nơm nớp lo sợ. Tiền bối, chúng ta có thể đi được chưa? Thực lực không bằng người, hiện giờ bọn hắn chỉ có thể khép nép cố giữ mạng. Lâm Phàm nhìn 14 Sa Phỉ, mắt lóe sáng cười khẽ. Thấy nụ cười này, 14 Sa Phỉ run như cầy sấy. Chẳng lẽ đối phương muốn giết bọn hắn sao? Lâm Phàm đã có quyết định. Mục tiêu lần này quán là địa ngục hỏa diễm. Đây là cấm địa gần thánh tông nhất trên bản đồ. Căn cứ điển tịch tông môn ghi lại, nơi đây cực kỳ nguy hiểm, chưa từng được tông môn chọn làm nơi lịch lãm cho đệ tử. Chưa kể nói là gần nhất, nhưng lộ trình vẫn vô cùng xa xôi. Hiện giờ Lâm Phàm mới đi được khoảng 1/5. Hắn không biết mình sẽ gặp phải những gì ở đoạn đường còn lại, lại cũng đang ngại chuyện phải tự giải quyết vấn đề ăn uống. Sa Độc Long thấy đối phương không nói gì, trong mắt lại lóe tia sáng dọa người, thì cảm thấy tuyệt vọng. Xem ra hôm nay sa mạc thập tứ vì phải biến mất rồi. Sa Độc Long quay đầu nhìn những huynh đệ đi theo mình nhiều năm, trong lòng cảm thán vạn phần. Là một đại ca, giờ phút này hắn đương nhiên phải đảm nhiệm trách nhiệm của một đại ca nên có. Sa Độc Long ném binh khí trên tay xuống, sau đó nhìn Lâm Phàm. Tiền bối, người nào làm thì người đó chịu. Sa mạc thập tứ vì chúng ta, mặc dù giết người vô số, nhưng chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Mọi chuyện trên đời cũng chỉ là vì muốn một bữa cơm no. Kính xin tiền bối Thảo huynh đệ của ta, bất cứ chuyện gì một mình ta xin chịu hết. Đại ca, không thể. Các huynh đệ, đừng nói nữa. Sa Độc Long phất tay nói, các ngươi làm gì thế? Lâm Phàm đang suy nghĩ, khi phục hồi tinh thần lại thì bỗng thấy 14 sao phỉ đang biện dịn gọi nhau như là sắp sinh ly từ biệt. Tiền bối, xin hãy thả huynh đệ của ta, bất cứ chuyện gì cứ để một mình ta gánh chịu. Sa Độc Long buồn bã nói. Lâm Phàm nhìn 14 sao phỉ này, chợt nảy ra một ý, sau đó nghiêm mặt dùng ánh mắt sắc bén nhìn bọn hắn. Tội của các người đáng chết, nhưng bản tọa cũng không phải là người tuyệt tình. Sau này các người đi theo bản tọa, hối cải để làm người mới. Tới khi bản tọa cảm thấy các người đã hoàn toàn sửa sai được rồi thì sẽ cho các người rời đi. Các người có thắc mắc gì không? Lâm Phàm mở miệng nói. Đoạn đường tới địa ngục hòa diễm này nhất định phải cần một ít tùy tùng, làm một ít việc nặng. Sa mạc thập thứ phỉ này tu vi chỉ bình bình, coi như giết cũng không mang cho Lâm Phàm bao nhiêu điểm kinh nghiệm, thà chẳng mang theo mà tận dụng cho nó tốt. Đám Sa Độc Long đôi mắt nhìn nhau, bọn hắn không ngờ đối phương sẽ nói như vậy. Nguyện vì tiền bối mà liều thân khuyển mã. Cả đám không chút do dự lập tức bái phục. Bọn hắn chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá bất ngờ. Mặc dù thần phục có thể mất tự do, thế nhưng so với việc được đi theo một người có thực lực mạnh mẽ như thế này, chính là phúc lớn bằng trời. Ờ, đứng cả lên. Lâm Phàm rất là thỏa mãn gật gật đầu. Bản tọa hỏi các ngươi, các ngươi có biết địa ngục hỏa diễm không? Tuy trên điển tịch ở tông môn có ghi chép về nơi này, nhưng đã là tin tức từ rất lâu trước kia, không biết bây giờ chỗ đó đã thành cái bộ dạng gì. 14 sa phỉ này lăn lộn lâu như vậy, hẳn là biết nhiều thứ hơn hắn. Đại nhân là muốn đi địa ngục hỏa diễm? Sa Độc Long ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, bản tọa có việc cần làm tại đó. Sao, có gì không ổn sao? Lâm Phàm thấy Sa Độc Long có vẻ mặt hơi sợ hãi nên lên tiếng hỏi. Bẩm đại nhân, không ai dám tiến sâu vào địa ngục hỏa diễm. Nghe nói một năm trước có một hung thú ở trên đầu bốc lửa đã xuất hiện ở địa ngục hỏa diễm. Nơi nó đi qua đã sẽ hóa thành biển lửa. Rất nhiều tông môn phái người đến xem xét, cuối cùng tử thương vô số. Cũng không biết hiện giờ con hung thú kia đã rời đi hay chưa. Sa Độc Long nói. Ồ, vừa đi vừa nói chuyện. Lâm Phàm gật gật đầu. Mấy tin tức này khá là quan trọng với hắn, cũng để hắn buồn bực không thôi. Tại sao nơi hắn lại chọn thám hiểm đầu tiên lại nguy hiểm như vậy chứ? Nhất là hung thú bốc lửa trên đầu kia, đây là cái loại quái đản gì vậy? Điển tịch tông môn không có ghi lại. Dọc theo đường đi, Sa Độc Long kể ra tình huống của địa ngục hỏa diễm. Gã cũng không biết quá nhiều, nhưng mấy tin tức này vẫn rất có tác dụng đối với Lâm Phàm. Mà Lâm Phàm cũng biết được chuyện cũ về đám sa phỉ này. Trong đó việc gia chủ cung gia chết ở sa mạc tử vong chỉ là một bi kịch. Gia chủ cung gia kia có tu vi cao hơn sa mạc thập tứ phỉ không ít, nhưng lại vì gây ra động tĩnh quá lớn, khiến cho một hung thú cường đại trong sa mạc chú ý, cuối cùng vẫn lạc tại đây. Mà Sa Độc Long cũng bị con thú kia làm cho mù một mắt, khó khăn lắm mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Mà sau đó bọn hắn muốn đánh bóng tên tuổi để dễ làm ăn hơn, cho nên tuyên dương khắp nơi là gia chủ cung gia chết ở trong tay của mình. Mặc Thành. Đây là một tòa thành nằm giữa sa mạc tử vong và một con sông lớn, thuộc vương triều Đại Thánh ở Đông Ninh Châu. Nơi này bị mấy thế gia nắm ở trong tay, lại bởi gần Thánh Tông nên rất ít môn tông môn khác dám nhòm ngó tới. Giờ phút này ở trước cổng thành, một đoàn xe từ phương xa đang từ từ chạy tới. Đoàn xe của cung tiểu thư đã trở lại. Một thị vệ gác cổng thành hô to, khiến cho người xung quanh nhìn lại. Thành này nằm ở trong tay đại ba đại thế gia, cho nên thị vệ gác cổng đương nhiên cũng là người của ba nhà này. Mặc Thành nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng cạnh tranh bên trong rất kịch liệt. Hiện giờ tiểu thư cung gia trở về, thị vệ cổng thành là người cung gia tự nhiên phấn khởi nhảy nhót, bởi vì mọi người về bình an thì cũng vì mấy xe ngựa chờ đầy hàng kia. Đoàn xe càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng nhiều người vây xem ở cổng thành. Mà khi thấy sáu lồng giam trên đoàn xe, mọi người không khỏi kinh hô. Đó là hung thú tiên thiên Xích Ngưu, một tháng bắt được tới 6 con, cung gia quá là mạnh rồi. Nhìn thị vệ giáp đen của cung gia kia, khí tức sắc bén hơn hẳn, sắc mặt bình thản nhường nào, sát khí ghê người nhường nào. Cứ tưởng rằng sau khi gia chủ cung gia chết đi, cung gia sẽ rơi xuống không ngờ cung tiểu thư lại vực lên được. Nghe tiếng ca ngợi, những người xung quanh các thị vệ giáp đen có cảm giác muốn khóc. Bọn hắn cao hứng không nổi, giữa đường không chỉ gặp sa mạc thập tứ phỉ, lại còn gặp cao nhân đánh cướp nữa. Ngoại trừ 6 con hung thú ra, tiền tài trên người bọn hắn đều đã bị cướp sạch. Thật sự là quá bi thảm mà. Trong đám người có một số nhìn thoáng đoàn xe, lặng lẽ lùi đi. Đây là người của hai nhà kia, hiện giờ chuẩn bị trở về báo cáo. Cùng ra thu hoạch lớn trở về, không phải là kết quả hai nhà kia muốn thấy. Phủ cung gia, đoàn xe bình an trở về, còn mang theo 6 con hung thú. Cung gia trên dưới tự nhiên xôi trào. Thị vệ giáp đen Vương Hổ đi cạnh xe ngựa kéo kiệu, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu thư, người đã tỉnh chưa?" Một lúc vẫn không thấy ai trả lời, người cung gia bắt đầu có chút nghi hoặc. Tại sao gia chủ còn chưa đi ra? Chẳng lẽ là có chuyện gì sao? "Tiểu thư có chút mệt mỏi, đã ngủ ở trên xe, các người áp tải 6 con hung thú này xuống đi." Vương Hổ nói. Mặt trời lặn ở phía tây, sắc trời dần dần tối xuống. Một đám người xuất hiện ở phía xa ngoài cửa thành rồi dừng lại. "Các người có cần hóa trang một chút không?" Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Đám Sa Độc Long có hung danh hiển hách như vậy, nếu tùy tiện vào thành để người thần nhận ra thì cũng là có chút phiền phức. "Đại nhân, không sao đâu, chúng ta có hung danh bên ngoài nhưng lại không có mấy người thấy qua chúng ta." Sa Độc Long nói. Nghe vậy thì Lâm Phàm cũng không nói gì thêm. Cả đám đã chậm rãi đi về phía cửa thành. Mấy thị vệ canh gác thấy một đám người mặt mày hung ác, sát khí nhàn nhạt tiến vào thì bị dọa đến cầm nín, không nói một lời mà cứ để mặc nhóm Lâm Phàm vào thành. Tiếp đó, nhóm Lâm Phàm tìm một khách sạn để nghỉ tạm, đợi sáng ngày mai sẽ mua xe ngựa và một ít đồ dùng cần thiết rồi tiếp tục sẽ lên đường. Trong phòng, Lâm Phàm bắt đầu kiểm kê thu hoạch ngày hôm nay. Hắn đổ toàn bộ ra giường, nhìn qua không khỏi chán nản lắc đầu. Toàn là thứ gì không đâu. Đinh, chúc mừng phát hiện tiểu nguyên đan, sau khi sử dụng điểm kinh nghiệm cộng 10. Lâm Phàm thở dài. Người nghèo đúng là người nghèo, mấy thứ đánh cướp được toàn là đồ bỏ đi. Dù sao trong túi chứa vật của Sa Độc Long kia cũng khá hơn, có mấy quyển công pháp nhưng vẫn không đủ để được Lâm Phàm đặt vào mắt. Ồ, Lâm Phàm bỗng chú ý tới một cái mảnh gì đó trong suốt lớn cỡ bàn tay. Đinh, chúc mừng phát hiện một mảnh vỡ lệnh bài chí tôn. Cái gì? Giờ khắc này Lâm Phàm cực kỳ hoảng sợ, thứ này không ngờ là mảnh vỡ của lệnh bài chí tôn. Ở Đông Linh Châu, mục tiêu của Lâm Phàm là tăng thực lực, trong đó tìm kiếm lệnh bài chí tôn để trở thành Thương Đinh Châu, dẹp sạch đám người đã diệt tông của hắn. Mà theo như các trưởng lão nói, lệnh bài chí tôn này rất thần bí mới phải. Sao hắn tùy tiện có thể cướp ra một mảnh vậy? Lâm Phàm nín lặng, không biết nói gì cho phải. Tuy chỉ là một mảnh nhỏ nhưng đã đủ để thắp một tia hy vọng cho hắn. Có điều Lâm Phàm nghĩ mãi cũng không rõ, tại sao cung băng dạ lại có thứ này. Xem ra ngày mai phải đi hỏi mới được. Chẳng qua sau chuyện hôm nay, cung băng dạ khẳng định là có thành kiến rất sâu đối với mình, lại phải nghĩ biện pháp rồi. Lâm Phàm cầm mảnh vỡ kia lên, chỉ thấy nó sáng bóng. Tuy là một mảnh vỡ nhưng cũng có hào quang vận chuyển, phảng phất như là có một cỗ lực lượng thần bí đang chạy loạn. Đúng lúc này, trắng sáng chiếu xuyên qua cửa sổ, lại phảng phất như là vị mảnh vỡ này bị mảnh vỡ này hấp dẫn, ánh trăng bao phủ hoàn toàn lấy nó. Mảnh vỡ này đột nhiên phát ra một luồng hào quang dịu nhẹ, sau đó bay khỏi tay của Lâm Phàm, lơ lửng ở giữa phòng. Lâm Phàm đổi sắc, lập tức đứng lên. Chợt hàng phù văn trên mặt lệnh bài chí tôn kia lóe lên, phóng ra một quầng sáng hư ảo. Ngay khi Lâm Phàm nghi hoặc, quầng sáng kia bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Hắn không nhìn được rõ người này, nhưng người này đánh ra một quyền, sắc mặt Lâm Phàm đại biến. Một quyền nhìn như bình thường, lại mang khí thế đủ khiến trời sụp đất nứt. Thật mạnh. Lâm Phàm muốn tiếp tục quan sát thật kỹ, mảnh nhỏ kia lại đột nhiên lắc lư, quầng sáng và bóng người đột nhiên biến mất. Lâm Phàm ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, trong đầu chỉ còn lại một quyền kia. Một quyền bình thường sao có thể mạnh đến vậy chứ? Hắn cầm lấy mảnh lệnh bài chí tôn đã rơi xuống giường, cẩn thận dò xét rồi lại giơ nó về phía ánh trăng, nhưng nó không có một chút phản ứng nào. Lâm Phàm tức muốn đổ phổi, lại không có cách nào. Hắn chỉ rõ một điều, mảnh nhỏ này là thứ tốt, quầng sáng kia càng là thứ tốt hơn, nhưng tan quá nhanh, căn bản là không đủ để nhìn. Mà lúc quầng sáng xuất hiện, hệ thống cũng không nhắc nhở. chẳng lẽ cần tự mình lĩnh ngộ một quyền sao? Được rồi, dù sao ta tự tin ở thiên phú của mình thì trước hết cũng phải cho nhìn lại một lần nữa chứ. Giờ khắc này Lâm Phàm thử rót chân nguyên vào, nhưng thời gian trôi qua, chân nguyên trong cơ thể hắn sắp cạn mà cái gì cũng không có. Hắn muốn dừng lại phát hiện không thể, chân nguyên tiếp tục bị mảnh nhỏ này đang hấp thu mạnh mẽ. Mẹ nói chứ, chẳng lẽ là muốn hút tiểu gia thành xác khô sao? Lâm Phàm không dám do dự, tay trái cầm mảnh nhỏ, tay phải phát lửa, lại bỏ vô số thảo dược vào trong đó, luyện ra đan dược khôi phục chân nguyên cao cấp, rồi ném tấp vào trong miệng. Đan dược vừa qua cổ họng, lập tức hóa thành dòng suối chân khí, bổ sung chân nguyên hao hụt ở trong cơ thể quán. Nhưng dù vậy thì tốc độ bổ sung vẫn kém hơn tốc độ mất đi. Thậm chí mảnh vỡ này như là biết Lâm Phàm đang hách chân nguyên, càng hút càng mạnh thêm. Mẹ nói chứ, tiểu gia liều mạng với ngươi. Lâm Phàm nổi giận, nhất niệm thành đan, luyện đan trong cơ thể. Giờ phút này Lâm Phàm cùng lúc làm hai việc, ngọn lửa trên tay tiếp tục quay cuồng, lò luyện trong cơ thể cũng rung động dữ dội. Hắn ném toàn bộ dược thảo thu thập được kể từ khi rời tông môn vào trong đó. Vô số đan dược ngưng tụ một chỗ, trong suối chân nguyên bổ sung lập tức hóa thành dòng sông mà tiến vào cơ thể hắn, sau đó chảy ào ào vào mảnh vỡ lệnh bài kia. Dần dần thảo dược không ngừng giảm bớt, nhưng lực hút lại không giảm. Lâm Phàm cũng bắt đầu luống cuống, chẳng lẽ hắn nhất định sẽ bị hút khô? Ngay khi gốc dược thảo cuối cùng bị ném vào lò luyện, Lâm Phàm lập tức xuất vĩnh hàng chi phủ ra. Nếu mảnh nhỏ vẫn không ngừng hút, hắn sẽ một phủ tự chặt tay mình. Lâm Phàm tuy yêu quý từng tấc cơ thể của mình, nhưng lúc này bảo trụ mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Theo chân nguyên cơ thể dần dần hao hết, chán Lâm Phàm chảy ra không ít mồ hôi, sau đó cầm thật chặt vĩnh hằng chi phủ. Còn bà nó, chặt! Đúng một khắc này, lực hút từ mảnh nhỏ bỗng nhiên biến mất. Lâm Phàm biến sắc, lập tức phanh gấp động tác. Còn may, vĩnh hằng chi phủ dừng lại khi cách tay của hắn là một sợi tóc. Lâm Phàm hít sâu một hơi, buông vĩnh hằng chi phủ lau mồ hôi. Thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa là cụt tay oan rồi. Lâm Phàm lập tức ném mảnh nhỏ xuống đất, chửi ầm lên. Tiên sư mày chứ, thiếu chút nữa là hại tiểu gia trở thành đại hiệp cụt tay đấy. Tim hắn còn chưa đập thường lại, hắn thầm nhủ, lần sau nếu không chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối không sợ đến vật này. Hắn vội vàng khoanh chân phục chân nguyên. Không biết là qua bao lâu, khi chân nguyên trong cơ thể khôi phục đầy, hắn lại cầm lấy mảnh nhỏ kia rồi hướng về phía ánh trăng. Khoảnh khắc ánh trăng bao phủ lên mảnh nhỏ, từ phần phù văn thiếu hụt kia lại xuất hiện hào quang, bóng người thần bí lại xuất hiện. Lâm Phàm tập trung tinh thần mà nhìn, hắn muốn hiểu được một quyền này. Bóng người ở trong vầng quang lại nhẹ nhàng ra một quyền, vẫn y như lần trước. Lần này Lâm Phàm xem rõ, nhưng chỉ nhíu mày không hiểu được thêm điều gì. Sau đó hắn đập lại động tác, xem tiếp lần thứ ba. Lần thứ ba Lâm Phàm hơi hiểu, nhưng vẫn chưa bắt được điểm quan trọng nhất. Cứ thế tiếp tục mãi cho đến lần thứ sáu, bóng người lại hiện lên. Nhưng lần này bóng người kia đứng im trong quầng sáng, mãi vẫn không động. Động đi chứ, Lâm Phàm hét to. Giờ khắc này một chuyện khiến Lâm Phàm kinh ngãi xảy ra. Bóng người kia bỗng nhiên thở dài. Tiểu bối, người chỉ có tu vi tiên thiên đại viên mãn, còn chưa đạt đến cảnh giới đại thiên vị, chưa thể lĩnh ngộ quy tắc, có xem trăm lần cũng vô dụng thôi. Chân nguyên còn lại của ngươi cũng chỉ đủ để kích hoạt một lần cuối cùng, chớ không biết lượng sức. Bóng người trong quần sáng nói mấy lời liền biến mất. Lâm Phàm ngây ngốc nhìn mảnh vỡ lệnh bài chí tôn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Rồi sau đó tức tối đạp một đạp. Kỳ thực Lâm Phàm cũng không biết rằng chỉ đại thiên vị tầng 9 mới đủ chân nguyên để kích hoạt mảnh vỡ này. Vừa rồi hoàn toàn là do hắn cắn vô số thuốc, khiến chân nguyên rồi vào mảnh vỡ lệnh bài chí tôn đủ ngang với đại thiên vị, sau đó ngẫu nhiên kích hoạt thành công. Giờ khắc này hắn căm giận vạn phần. Đây là lần đầu tiên hắn bị người khinh bỉ như thế. Không được, nhất định phải tìm người kia nói một chút. Mình xin nghỉ tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.